Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 1009, chương 1009, thu hoạch cùng sau cùng một chạm. Ikkyo nhìn xem điện thoại trên màn hình trung nữ, tràn đầy ý cười hỏi, có thể gọi điện thoại tới, hẳn là Kanto Grand Festival kết thúc, như vậy, là ai chiến thắng? Serena cũng không trả lời, mà là cười ha hả hỏi ngược lại, vậy ngươi lại muốn ai chiến thắng đâu? Là ta, vẫn là May? Hỏi đồng thời, Serena còn đem một bên chuẩn bị xem trò vui May kéo tới. Cùng nhau nhìn về phía trên màn hình Ikkyo, ngạch, Ikkyo run rẩy hai hạ khóe miệng, có chút lúng túng cười nói, đương nhiên là hy vọng các ngươi hai đều chiến thắng. À, loại vấn đề này có thể trả lời sao? Nói ai cũng không tốt, coi như May hoặc là Serena dù lớn đến mức nào phương. Ikkyo nếu là chỉ nói một cái khác trong lòng thật sẽ không khó chịu. Liền biết người sẽ ở cái này ba phải. Serena đối với Ikkyo cùng ngài một chiếm cũng không ngoài ý. Liệu, chỉ hướng trong tay hướng dẫn nói. Ngươi nói cái kia mưu chỗ, trước mấy ngày Domino cũng cho chúng ta bên này phát đi qua. Chúng ta hai ngày nữa liền tiến về nơi đó, sau đó còn muốn bồi Corina đi tham gia Kanto Indigo đại hội. Liền không nhìn tới ngươi Lily of the Valley đại hội. Ân, các ngươi khẳng định không có vấn đề. Mưu nó cùng tiểu hài tử không có khác nhau, đùa nó hai hạ liền tốt. Chủ yếu liền là lắc lư nó. À không đúng, là vì 20 nó tốt, để nó rời đi thế giới thụ, có thể tốt hơn trưởng thành khôi phục thực lực. Không sai, chính là như vậy. Ikkyo thở ra một hơi, lại cùng đảo mắt cười nói. Vậy ngươi còn chưa nói, ai chiến thắng, ngươi không sẽ tự mình vào internet tra sao? Trên TV nhìn sao? Ngươi cứ như vậy không quan tâm chúng ta. Serena khinh bỉ nhìn Ikkyo, tỏ vẻ ra là vạn phần bất mãn. Tốt a, Ikkyo đành phải bất đắc dĩ khổ cười ra tiếng. Cái kia, kỳ thật, mày có chút bất an gãi gãi ngón tay nói. Là ta chiến thắng a. Ta, mày còn chưa nói xong. Serena đột nhiên đè lại May bả vai cười nói. Dù sao chúng ta ai chiến thắng đều như thế. Còn có sang năm Johto Grand Festival đâu? Cái kia chi tiết đâu? Hai người chăm chú đánh. Ikkyo nhíu nhíu mày, đối với May chiến thắng cũng không phải thật bất ngờ. May trước hết nhất thế nhưng là hướng phía trên nơ phương hướng phát triển. Có nhất định thực lực, chỉ cần hoa lệ chiêu thức không kéo xuống, như vậy tại hoa lệ đối chiến phương diện sẽ chiếm theo không ít ưu thế. Cái này sao? Theo Serena cùng May giảng dài, Ikkyo cuối cùng là minh bạch hai nữ tranh tài quá trình. Nói như vậy, vận khí tướng không đảm đương nổi, Serena cùng May cũng không phải là tại trận chung kết gặp được, mà là tại vòng thứ hai liền đã gặp được. Mặc dù hai nữ đều sớm nói xong, toàn lực mà chiến, không lưu tiếc nuối, nhưng đến cuối cùng, Serena vẫn là càng hơn một bậc. Đánh tới 5 phút đồng hồ nhanh lúc kết thúc cố ý đến cái sai lầm. Trực tiếp để chính nàng điểm số biến số không đối với cái này. Ikkyo là thật im lặng. Hắn là có thể đoán được Serena ý nghĩ. Còn không phải như trước kia. Không muốn tranh. Không muốn tranh. Jose Reiner nàng và May chỉ là bằng hữu, mật quan hệ bình thường. Serena nàng xác thực sẽ dốc toàn lực thả vì. Nhưng quan hệ của các nàng cuối cùng không giống nhau, đều là Ikkyo nữ nhân, không còn là thật đơn giản bằng hữu. Vây mật, đoán chừng May cũng là không sai biệt lắm ý nghĩ, chỉ là không có cơ hội, quá đơn thuần mà thôi. Ai, tốt a, vậy cứ như thế, bên tay ta còn có chút hậu sự phải xử lý. Xử lý xong ta còn muốn hướng Lily of the Valley Island. Chờ đến Lily of the Valley Island chúng ta trò chuyện tiếp. Ikkyo cười khổ một tiếng, lại đối May giơ ngón tay cái lên nói, May, cái này không có gì không tốt, nghĩ thoáng một điểm, ngươi cầm tới chiến thắng, cũng đã là chứng minh tốt nhất, ngươi có thực lực, ngươi có đỉnh cấp, coordinator, trainer thực lực, a đúng, ngươi muốn trở về nhìn xem cha mẹ ngươi a, không bằng, các nàng đi thế giới thụ thời điểm, ngươi có thể thừa cơ về nhà nghỉ ngơi một chút, đến lúc đó nếu như không nghĩ lữ hành, ta bên này còn có mới an bài, không có quan hệ, ba ba cùng mụ mụ còn có mắc, sớm đã sang đây xem ta tranh tài, May xoa xoa gương mặt, ngược lại là buông lỏng không ít, khóe miệng có chút dương lên cười nói, ta cũng nghĩ thông, tiếp tục đi tới, đi theo mọi người cùng nhau tiếp tục đi tới, sang năm ta muốn theo mọi người cùng nhau đi Johto, có thể chứ, như thế liền tốt. Vậy chúng ta liền tối nay trò chuyện tiếp. Ân, Ikiyo, ngươi phải cố gắng lên. Ta mặc dù không có cách nào đi qua, nhưng sẽ ở trên TV nhìn. Hắn cái này tự luyến cuồng nếu là biết thua. Vậy ngày mai mặt trời nhất định là từ phía nam đi ra. Lược, lược, lược, tại một đám vui đùa ầm ĩ âm thanh bên trong. Ikiyo cuối cùng cúp điện thoại. Quay đầu nhìn về phía chính chơi đến vui sướng mấy con Pokemon. Seaman, Pichu, Zorua, Celebi, bọn chúng mấy cái không ngừng truy đuổi đùa giỡn. Bọn chúng bên cạnh còn có một cái Zorok nằm trên mặt đất. Là đang tại bảo vệ lấy bọn chúng bảo hộ lấy bọn chúng. Lúc này, khoảng cách cuộc nháo kịch kia kết thúc đã qua dòng dã một ngày. Liên cung sửa đổi kế hoạch. Tại Kodai lâm vào mộng cảnh về sau, Ikiyo vội vàng đem Cresselia truyền tống tới, để Cresselia cộng thêm Lâm Nhi, Umusu cùng nhau khống chế lại Kodai mộng cảnh, để Kodai tại cái kia thỉnh thoảng nói xong nói mớ, tỉ như, ta được đến, ha ha ha, ta rốt cục đạt được, thời gian gợn sóng là ta, Ikiyo, a, chỉ là quán quân người ứng cử. Ngay cả cái thiên vương cấp Pokemon đều không có. Ngươi còn muốn cùng ta đoạt? Ha ha ha, đương nhiên, xui cùn bọn chúng cũng coi là triệt để đánh cái nước tương. Kế hoạch sửa đổi căn bản không dùng được bọn chúng. Về sau liền là giai đoạn kết thúc. Zorua cùng mẹ của nó Zorok thỏa đàm. Sẽ cùng theo Ikiyo tiến về nơi ở mới. Muộn gống, Kodai Ikiyo cũng không có giết chết. Mà là một mực để hắn đắm chìm ở trong giấc mộng. Chủ yếu là bởi vì Ikiyo để mắt tới Kodai hắn nắm giữ tài lực. Tại giới kinh doanh cùng mạng lưới giới thế lực. Cho nên Ikiyo đang chờ đợi Lusamin chỗ phái người đến đây. Chắc hẳn đến lúc đó Lusamin sẽ hào hào lợi dụng cái này Kodai. Sẽ đem hắn sau cùng tác dụng ép khô. Khi đó, Sino nơi này một bộ phận thương nghiệp. Sẽ nắm giữ đến Eder Foundation trong tay, cũng tức là Ikiyo trong tay. Có thể nói như vậy, tại Sino mở ra một cái không nhỏ cục diện, cuối cùng liền là thu hoạch. Zorua, Zorok, Celebi, còn có đã giao cho Don Budep. Zorua cùng Zorok cuối cùng chỉ là hy hữu Pokemon, mà không phải thần thú. Cho nên thành tựu phương diện chỉ có Celebi. Keng. Chúc mừng chủ ký sinh, đạt thành, đánh bại Celebi, thành tựu, ban thưởng Lipstorm Technical Machine một cái, siêu năng kháng dược tề hai cái, cỏ kháng dược tề hai cái, keng, chúc mừng chủ ký sinh, đạt thành, thu phục Celebi, thành tựu, ban thưởng rừng rậm chi tâm một cái, PS, cảm giác rừng rậm chi tâm làm gốc hệ thống đặc thù định chế. Gia tăng Celebi hệ Psychic, hệ Grass chiêu thức uy lực 20%, keng. Chúc mừng chủ ký sinh, đạt thành, vượt qua thời không Pokemon, thành tựu, ban thưởng thời gian cổ thụ chi tâm một cái. PS, thời gian cổ thụ chi tâm, hấp thu người nhưng ủng có nhất định đường nắm cây cối sinh cơ. Tịnh hóa năng lực, nếu do Celebi hấp thu. không chỉ có thể tăng cường bản thân các phương diện năng lực. Càng là 557 nhưng lấy gần như làm đến hoàn mỹ nắm giữ tự nhiên. Cùng đem xuyên qua thời gian tinh chuẩn đến giây. Keng, nhắc nhở chủ ký sinh. Thành tựu, thu phục 30 con thần thú, độ hoàn thành 25/30. Keng, nhắc nhở chủ ký sinh. Thành tựu, đánh bại 100 cái thần thú, độ hoàn thành 66/100. Zoro cùng Zoro bên này. Không là vấn đề, các loại tối nay đem Zoro đưa trở về. Bất quá, nói đi thì nói lại. Xem ra hệ thống cho thân hòa độ thật đúng là có dùng. Nhất là giết chết Akagi về sau. Giống như đạt tới kế tiếp giai đoạn giống như. Thế mà không duyên cớ tăng thêm hảo cảm. Celebi trước mắt vẫn còn tương đối nghe lời. Cũng không nói qua muốn lần nữa xuyên qua thời gian. Về sau liền tạm thời để đó. Các loại dùng đến lúc đó lại lôi ra đến. Nói tóm lại, tạm thời không là vấn đề. Các loại tối nay đem Celebi truyền tống về đi. Về sau coi như có chơi. Chui qua lại tương lai. Cái này nhưng phải suy nghĩ thật kỹ. Có lẽ có thể trở lại quá khứ nhìn xem. Nhìn xem Lily là ai. Nhìn xem Lily lại là làm sao tới. Là hệ thống sáng tạo. Vẫn là bị hệ thống kiểm tra chống dột. Còn có. Mia sự tình mặc dù không thể thay đổi, nhưng có thể về đi xem một chút Mia, không cho nàng như vậy tịch mịch, có lẽ còn có thể trở về đi xem bọn họ một chút hay, xem bọn hắn hai năm đó là chết như thế nào, còn có thật nhiều, thật sự là có ý tứ, bất quá, đều không nóng nảy, dù sao quá khứ là đã dừng lại, lúc nào đều có thể trở về nhìn, hiện tại, vẫn là cân nhắc sau cùng một trạm. Lily of the Valley Island. Các loại đòn các nàng chơi đùa trước 2-3 ngày sau liền đi qua. Chờ đến Lily of the Valley Island. Đoán chừng còn có một tuần lễ không đến thời gian. Đến lúc đó hào hào sửa sang lại hiện tại Pokemon. Nhìn xem do ai tham gia. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.